Thợ săn tiền thưởng, chương 7, ngày còn trong hội Red Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý đây là hồi ức của Hatake nhớ lại khi anh bất tỉnh trong vụ tai nạn ở chương 6. Ngày 1, năm 2008 Tokyo tại trụ sở chính của Red Long 5 năm trước. Hatake bước vào trụ sở cùng Vincent, một tên tay sai của hội nhóm mở cửa cúi đầu chào. Chào thủ lĩnh, chào ngài Vincent. Hatake nhớ lại ngày mình còn trong hội Red Long. Hatake, báo cáo tình hình của tháng vừa qua đi. Tên tay sai của hội nhóm mở laptop và báo cáo tình hình. Trong tháng vừa rồi chúng ta đã đụng chạm đến 2 cuộc ẩu đả với các băng nhóm khác, con số thiệt hại về người của chúng ta lên đến 2.000 người chết, 500 người bị thương và trong đó có 300 người bị thương tật tàn phế vĩnh viễn và xin rời khỏi hội. Nhiều vũ khí súng tiểu liên bị đánh mất, 56 xe hơi và 100 ô tô các loại bị hư hại. Nói tóm lại tháng này chúng ta thất thoát rất nhiều về người và tài sản. Hatake lấy bật lửa đốt thuốc, tao đã nói rồi mà các trưởng lão không nghe, bây giờ thì lãnh đủ. Vincent, chịu thôi, chúng ta chỉ làm việc theo lệnh, thất bại hay thất thoát các ổng gánh mình, việc gì phải lo mà sợ. Hatake, mày nói thì nghe hay lắm Vincent, trong cuộc ẩu đả mày xém chết đó chưa sợ à, Vincent. Tao chết nhiều lần rồi nên đối với tao chết cô còn là nghĩa lý gì nữa. Hatake, mày thích cái ghế này không Vincent? Vincent bật lửa đốt thuốc. Mày nghĩ tao sẽ lật mày à, Hatake? Lật tao thì chuyện đó không thể xảy ra rồi, ý tao nói nếu tao nhường chức vụ cho mày rồi rời khỏi hội mày nghĩ sao? Vincent cười, mày không dám làm vậy đâu, hiện tại bây giờ mày đang có rất nhiều mối quan hệ thù địch ở bên ngoài, mày nghĩ có thể thoát được sao Hatake? Hatake, tao muốn từ bỏ tất cả để có một cuộc sống trọn vẹn với cô ta. Vincent, mày đang nói tới Julia. Vincent rút kiếm kề cổ Hatake với ý hâm dọa. Mày có thể làm gì cũng được nhưng kéo Julia vào nguy hiểm tao sẽ lấy cái đầu của mày. Nói xong Vincent rút kiếm lại và rời khỏi phòng cùng tên tay sai. Hatake dập thuốc và thống kê thiệt hại của tháng vừa rồi, sau đó rời phòng lên tầng trên báo cáo lại cho các trưởng lão. Lên đến nơi cửa thang máy mở thì Hatake nhìn thấy các trưởng lão đang xử tội hội phó vì hắn ta có ý tạo phản, anh lập tức ngồi vào ghế để xem tình hình. Kế bên có Vincent và Manzo. Manzo được nhắc đến trong chương 5, ở thời điểm này Manzo đang là cánh tay đắc lực của hội phó. Hatake hỏi Vincent, này vụ tạo phản tới giờ vẫn chưa xử xong à, đã 3 ngày rồi. Vincent, im lặng và nghe đi, sắp ra lệnh trừng phạt rồi mà, vụ kia mày chưa xong với tao đâu, sau vụ này tao sẽ kiện mày lên trưởng lão. Hatake, mày làm quá lên rồi, tao chỉ giỡn thôi mà. Vincent vẻ mặt khó chịu, im lặng và nghe đi. Đã sau 3 ngày xét xử các trưởng lão đã ra quyết định. Trưởng lão nhất, đã 3 ngày xét xử vụ tạo phản, bây giờ là lúc để đưa ra hình phạt, ta mời trưởng lão nhị đưa ra hình phạt cho Suryudan. Trưởng lão nhị, hình phạt ta đưa ra là nung lửa sắt đốt cháy khuôn mặt của hắn, ta mời trưởng lão tam chấp nhận hình phạt. Trưởng lão tam, ta chấp nhận hình phạt cho triển khai thi hành. Trưởng lão tam ra lệnh, người thi hành hình phạt là Vincent, hắn lập tức rời khỏi ghế và đến chỗ Suryudan. Vincent, sẽ rất đau nên xin hội phó hãy thứ lỗi. Trưởng lão nhị lên tiếng. Người thi hành hình phạt không được nói chuyện với tội nhân. Vincent, đã rõ, xin được phép thi hành hình phạt. Trưởng lão tam, ta cho phép thi hành. Vincent cầm thanh sắt đã được nung nóng sau đó đưa lên mặt Suryudan, hắn ta la hét kinh hãi làm cả căn phòng phải khiếp sợ. Vincent vốn đã máu lạnh nhưng khi thấy hắn la hét cũng rung cả tay của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão nhất, thôi được rồi, kết thúc hình phạt, giải tội nhân về phòng trị liệu, cả hội giải tán, riêng Hatake ở lại, các trưởng lão có việc cần bàn. Mọi người trong hội bắt đầu giải tán, Hatake vẫn ngồi trên ghế tay cầm sấp giấy tờ thống kê. Trưởng lão nhất, Hatake hãy cho chúng ta xem thống kê thất thoát của tháng vừa rồi nào. Hatake đưa sấp giấy thống kê cho các trưởng lão. Hatake, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giảm thiệt hại nhưng kết quả cô đáng như mong đợi. Trưởng lão nhị, cô sao đâu, ta hiểu mà, một cuộc chiến diễn ra thì thiệt hại là chuyện bình thường, cậu còn sống là tốt rồi. Mọi người đang bàn chuyện thì có tiếng gõ cửa. Trưởng lão nhất, ai đó vào đi, cửa mở ra, một cô gái mặt đồ ra bước vào. Chào hội trưởng lão, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng lão nhất, hay lắm Julia, cô là nữ sát thủ xuất sắc nhất mà ta từng biết, hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ tạo điều kiện cho cô nghỉ phép để tránh sự nghi ngờ của bọn cảnh sát. Julia, cảm ơn hội trưởng lão. Julia rời khỏi phòng và ra ngoài. Hatake, hết việc rồi, tôi xin phép. Hatake định rời phòng thì trưởng lão tam lên tiếng. Này Hatake, chuyện tình cảm của cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, ta khuyên cậu nên cẩn thận với những người thân xung quanh mình. Hatake, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Hatake rời phòng và ra ngoài tìm Julia và thấy cô ta đang đứng đốt thuốc. Hatake, Julia, cô không bị thương chứ? Julia cười, tôi chỉ đứng tầm xa và nhắm thôi, anh nghĩ tôi bị kiến cắn chắc. Hatake cười, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Vincent chen ngang. Này, hai người nói xấu tôi gì à? Julia ném gói thuốc cho Vincent. Anh chàng cầm kiếm nhà ta đang ghen kìa. Vincent đốt thuốc, hơi đâu ghen một người lựa chọn lâu lắc như cô. Hatake, cô ta không thích mày đâu, bỏ cuộc đi anh bạn. Vincent, tao chỉ muốn cạnh tranh công bằng nên mày đừng để tao nổi máu. Julia, thôi cả ngày tôi phải đứng nín thở rồi bóp cò mệt mỏi lắm rồi, bây giờ nghe hai ông nhảm phiền chết đi được. Hatake, bà chúng ta đi uống thôi. Vincent, thôi tao bận huấn luyện con quạ rồi. Julia, tôi thì chuẩn bị ra sân bay để du lịch vài tháng. Hatake, chán vậy hay để tôi tiễn cô ra sân bay. Julia, cũng được. Vincent rời đi và không nói gì. Hatake, này anh bạn, tao chỉ đưa cô ấy ra sân bay thôi, không có ý đồ gì đâu, đừng giận tao nha. Vincent, cô ta có mệnh hệ gì tao sẽ lấy cái đầu mày, tao nói rồi đó. Hatake, suốt ngày đòi lấy đầu mình. Julia, có đi không hay đứng đó nhảm. Hatake, đi liền đây. Hai người xuống thang máy và vào hầm xe ra sân bay. Trên đường đi Hatake hỏi Julia, cô nghĩ sao về Vincent? Julia, anh ta máu lạnh tàn sát, ăn nói thô lỗ, sở thích quái dị nhất là khi làm nhiệm vụ luôn thích làm theo ý của mình, thường chuốc họa vào thân. Hatake, đó là khi làm nhiệm vụ thôi chứ đời thường Vincent cũng khá giản dị mà. Julia, đó chỉ là cái vỏ bọc cho con quỷ bên trong anh ta thôi, ai trong hội cũng có một vỏ bọc hoàn hảo đến mức người thường không thể đánh giá được, họ lại là sát thủ khát máu. Hatake, cô gia nhập hội với lý do gì? Julia, tiền đơn giản chỉ vậy thôi. Hatake, tôi cũng vậy. Julia, nếu một ngày nào đó tôi rời hội thì anh có đi cùng tôi không? Hatake cười, tôi sợ Vincent lấy đầu tôi lắm. Julia, sao anh nói gì? Một chiếc xe tải đi ngang qua, kèn xe quá lớn khiến Julia không nghe rõ Hatake nói gì. Hatake, không có gì đâu, cô đừng quan tâm mà, gần đến sân bay rồi, cô xem lại passport và hành lý đi. Julia, ừ tôi biết rồi. Tới sân bay Julia xuống xe và nói, tôi đi 2 tháng rồi, về ở nhà đừng gây sự với anh chàng cầm kiếm nha. Hatake, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ tôi biết rồi, tạm biệt. Julia, tạm biệt, 2 tháng sau gặp lại. Julia đi vào sân bay, Hatake vẫn đứng chờ cho tới khi máy bay cất cánh mới rời khỏi. Anh về trụ sở thì mọi người đang bàn tán về vụ gì đó. Hatake hỏi một tên tay sai. Này, họ đang bàn tán gì thế? Tên tay sai, dạ thưa thủ lĩnh, mọi người đang lên kế hoạch để tấn công casino Hoàng Kim. Hatake, ai ra lệnh? Tên tay sai, dạ hội trưởng lão. Hatake, lại có chuyện chẳng lành rồi. Hatake rời đi vào thang máy lên tầng trên gặp hội trưởng lão. Cửa thang máy mở, anh vào phòng. Hatake, thưa hội trưởng lão, tôi muốn biết lý do tại sao lại tấn công casino Hoàng Kim. Trưởng lão Nhất, tên chủ casino Hoàng Kim đang nắm giữ một thông tin khá quan trọng của hội, nếu như nó được tiết lộ ra bên ngoài tới tay bọn cảnh sát thì mọi trụ sở lớn nhỏ của hội sẽ bị sụp đổ, ta không muốn điều đó xảy ra. Hatake, chúng ta có thể ám sát hắn ta một cách thầm lặng, đâu cần nhất thiết phải kéo người của chúng ta để thêm thiệt hại. Trưởng lão Nhị, suy nghĩ của cậu quá cạn hẹp, bọn ta muốn hắn và cả sự nghiệp của hắn phải sụp đổ bọn ta mới yên tâm hoạt động được. Trưởng lão Tam, đúng vậy, nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc. Hatake, vậy sau vụ này tôi xin phép rời hội. Trưởng lão Nhất, cậu nói gì? Hatake, ta nghe không rõ. Hatake, tôi nói là sau vụ này tôi sẽ rời khỏi hội. Trưởng lão Nhất, lý do gì? Cậu đang làm tốt trách nhiệm thủ lĩnh mà, tại sao lại rời khỏi hội? Hatake, tôi muốn có một cuộc sống yên bình, không giết chóc, không hận thù gì nữa. Trưởng lão Nhị, thôi được rồi, nếu như cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này cậu sẽ được rời hội. Trưởng lão Tam, ta đã nhìn thấy cảnh cậu sẽ chết ở trụ sở của bọn ta. Hatake, ông nói vậy là ý gì? Trưởng lão Tam, trong tương lai cậu sẽ chết ở chính nơi mà cậu được cưu mang. Hatake à, ta không thể nói rõ cho cậu biết là ngày nào, không sớm cũng muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Hatake, tôi sẽ chờ đến ngày mà ông nói. Nói xong Hatake rời khỏi phòng và xuống hầm xe tới trụ sở của Vincent. Hatake tới trụ sở của Vincent thì thấy hắn ta đang lên kế hoạch chỉ đạo cho bọn tay sai. Hatake, này Vincent, tao có chuyện cần bàn. Vincent tạm ngưng việc chỉ đạo và vào trong nhà thờ cùng với Hatake. Vincent lấy một chai rượu rót vào ly Hatake. Vincent, sao có chuyện gì mà mày lại gặp tao vào giờ này? Hatake, tao sẽ cho mày chức vị thủ lĩnh sau cuộc chiến này, tao sẽ rời hội. Vincent, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Hatake, tao đã quyết định rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Vincent, mày rời hội không có nghĩa là mày dẫn Julia đi theo mày được đâu. Hatake, cô ta cũng có ý định rời hội, tao không ép cô ta phải đi theo tao, quyết định đó là của cô ta. Vincent, mày đã sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng chưa? Hatake, tao đang mong chờ nó sớm kết thúc đây. Nói xong cả hai nâng ly và uống cạn. Trời đã tối, cuộc chiến sắp bắt đầu. Hatake và Vincent cùng bọn tay sai của hội Red Long lên xe tới casino Hoàng Kim. Như kế hoạch, họ sẽ chia người ra cải trang để đặt C4. Hatake và Vincent lẻn vào cửa phía sau để vào bên trong. Vincent, mày phá cửa đi. Hatake lấy súng giảm thanh bắn vào ổ khóa cửa, cả hai lẻn vào bên trong và lên lầu. Phía tầng trên có hai tên lính gác. Vincent phóng một lưỡi dao trúng vào đầu một tên. Hatake lập tức xử tên còn lại bằng súng giảm thanh. Cả hai tiếp tục tìm tên chủ casino, nhưng kế hoạch đã lộ, camera đã thấy toàn bộ vụ việc. Tên chủ casino Hoàng Kim đã cho người tìm Hatake và Vincent. Chúng vừa lên đến nơi, Vincent đã rút kiếm chém một đường khiến ba tên nằm xuống. Vincent nói chuyện qua bộ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, chúng mày đặt C4 xong chưa? Tên tay sai trả lời lại qua bộ đàm. C4 đã được hẹn giờ, còn một tiếng nữa sẽ phát nổ. Hatake, mau tìm hắn thôi. Hai người lục soát hết cửa này tới cửa kia, cuối cùng họ cũng tìm ra tên chủ casino. Hắn vừa rút khẩu súng săn ra thì Hatake đã cho một viên vào đầu hắn. Hatake, xong việc rồi, chuồn thôi. Hatake và Vincent lao vào cuộc ẩu đả tầng dưới để thoát ra ngoài. Vincent hung bạo rút kiếm chém loạn xạ khiến những kẻ khác phải khiếp sợ. Hatake ném quả lựu đạn vào cửa chính và gọi tay sai đến trợ giúp. 4 xe hơi chở lính tay sai vào cửa chính yểm trợ cho Hatake và Vincent thoát ra ngoài. Cả hai đã xong việc, họ quay trở về nhà thờ. Khi họ rời đi cũng là lúc C4 phát nổ, cả tòa nhà casino đổ sập và bốc cháy. Về tới nhà thờ, Vincent, Hatake hỏi, có chuyện gì? Vincent ra lệnh cho con quạ bay đến tấn công Hatake, sau đó hắn lao đến chém một nhát vào bụng khiến anh ngã xuống. Hatake ôm bụng, mày tính giết tao à? Vincent lao đến đâm một nhát vào mắt khiến Hatake hốt hoảng. Vincent, mày vẫn giữ ý định đưa Julia đi theo mày sao? Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Vincent tính đâm thêm một nhát chí mạng vào Hatake, như từ xa Manzo chạy đến rút súng bắn vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống bất tỉnh. Manzo chạy đến đỡ Hatake. Hatake, cố lên, nhìn tôi này. Hatake, sao ông lại cứu tôi? Manzo, đừng nói nữa và thở đi, tôi sẽ đưa cậu đi tìm người chữa trị. Manzo đỡ Hatake lên xe và rời khỏi nhà thờ. Ông đưa Hatake tới nhà riêng của mình và nhờ một bác sĩ nghỉ hưu tới chữa trị. Manzo, tôi cần một ca phẫu thuật thay mắt cho một người, ông có thể giúp tôi không? Ông bác sĩ, rủi ro có thể xảy ra nếu như ca ghép mắt không thành công, nếu ông chấp nhận tôi sẽ tới. Manzo, đành liều vậy, anh ta có thể sống tôi tin chắc là vậy, ông mau tới nhanh nhé. Nói xong Manzo ngồi đợi ông bác sĩ đến 15 phút sau, ông bác sĩ và cô y tá tới gõ cửa. Manzo ra mở cửa, ông bác sĩ, anh ta đâu? Manzo, trong phòng của tôi. Ông bác sĩ và cô y tá và Manzo chạy lên phòng. Cô y tá, phiền ông ra ngoài để chúng tôi làm việc. Cô y tá đóng cửa lại. Ông bác sĩ, phải khâu vết thương ở bụng trước rồi sau đó tính sau. Ông bác sĩ nhờ y tá khâu vết thương ở bụng. Cô y tá, vết thương ở bụng đã xong, chúng ta tiến hành thay mắt cho nạn nhân thôi. Hatake, để tôi chết có thể sẽ hay hơn. Cô y tá, anh nhắm mắt lại nhé. Cô y tá tiêm thuốc gây mê cho Hatake. Ông bác sĩ, được rồi, ca phẫu thuật bắt đầu. Đã hơn 3 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật đã xong. Ông bác sĩ và cô y tá ra khỏi phòng. Manzo, sao rồi, tình hình thế nào? Ông bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công, anh ta cần được nghỉ ngơi để mắt mới có thể hoạt động bình thường. Manzo, rất cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Ông bác sĩ, không có gì đâu, khi nào thì ông mới rời hội và hết làm phiền tôi đây ông bạn già? Manzo cười, có lẽ sau khi anh ta tỉnh tôi sẽ rời hội. Ông bác sĩ, nói được làm được nha, thôi tôi về mà ông yên tâm đi, mọi chuyện sẽ được tuyệt mật. Ông bác sĩ ra về cùng cô y tá. 2 ngày sau Hatake tỉnh dậy và thấy Manzo đang ngồi đọc báo. Hatake, tôi chưa chết sao? Manzo, đừng nói thế chứ, anh bạn trẻ chưa tới lúc cậu phải chết đâu. Hatake, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông lại cứu tôi. Manzo, đơn giản, ta cần cậu bảo vệ con gái của ta, ta sắp phải xa nơi này một thời gian, có thể ta sẽ không quay về đây nữa. Hatake, ông sẽ rời hội à? Manzo, Ừ nên vậy cậu nói rất đúng, đã quá nhiều thù hận rồi, đã đến lúc chúng ta phải sửa sai lỗi lầm của mình. Hatake, chắc tôi sẽ làm dân săn. Manzo, ta ủng hộ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc nói chuyện đó, Hatake đã có một hướng đi mới tốt đẹp hơn để bù đắp lại những tháng ngày tội lỗi của mình, nhưng mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu cho những biến cố sắp tới. Ngày 9 tháng 7, 2013 thời điểm hiện tại, Hatake đã tỉnh dậy sau vụ ẩu đả với Vincent ở chương 6. Tại phòng Hatake, Hatake tỉnh dậy và nghe tiếng Hanako hát. Hatake, Hanako lại đây nói nhỏ này. Hanako lại gần Hatake hỏi. Anh tỉnh rồi à, nói gì nói đi. Hatake, cô hát dở quá. Hanako tức giận ném cái gối vào mặt Hatake. Vừa phải thôi nha tên thô lỗ. Nói xong Hanako rời phòng Hatake. Hatake nghe radio phát chương trình xổ số. Con số may mắn hôm nay là 01050089713. Chúc mừng người đã sở hữu tấm vé số này sẽ nhận được 10 triệu ô lông. Hãy giữ vé cẩn thận để đổi thường. Hatake móc trong túi ra tấm vé số trúng giải và cười. Đâu phải lúc nào cũng may mắn. Cách chương.